Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Nguyên Sơn cho hắn mang đến áp chế, nhưng là loại áp lực này lại không phải tính tuyệt đối. Huống chi hắn còn muốn mượn nhờ Tần Nguyên Sơn trợ giúp hắn rèn luyện bát sư ba ở trên người hắn lực lượng. Bát sư ba tu hành là mật tông công pháp biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, một loại tinh thần loại công pháp, mà chính Nguyên Thập Tam Hạn tu hành, Sơn Tự Kinh thì là một loại nội tâm thế giới, kỳ thật cùng bát sư ba tu hành vẫn còn có chút tương tự. Căn cứ hắn gần nhất dung hợp, hắn cảm giác được chỉ cần bát sư ba biến thiên kích địa tinh thần đại pháp, dung nhập vào hắn Sơn Tự Kinh bên trong, thực lực của hắn tất nhiên sẽ tiến thêm một bước. Một khi đem Sơn Tự Kinh ngưng thực hóa, như vậy thực lực của hắn liền có thể đột phá đến chuẩn đế cấp độ. Rất nóng bỏng ánh mắt, người say mê võ đạo. Nhìn thấy Nguyên Thập Tam Hạn ánh mắt, còn có trên thân bạo phát đi ra loại kia chiến ý nóng bỏng, biết đối phương là một giống như hắn đối võ đạo theo đuổi võ si. Có người dạng này cường giả, Thanh Long hội sẽ không bừa bãi vô danh, các ngươi đến cùng là đến từ ở đâu? Hắn nhìn xem Nguyên Thập Tam Hạn nói, ngươi trước khi chết, ta sẽ nói cho ngươi biết. Oanh! Tại thời khắc này, Thương Tâm Tiểu Tiễn mãnh liệt bắn mà ra, kiếm quang cấp tốc gào thét, hướng phía Tần Nguyên Sơn quét sạch mà đi. Hừ, nhìn thấy Nguyên Thập Tam Hạn xuất thủ, Tần Nguyên Sơn hừ lạnh một tiếng. Trường kiếm chém ra, trời ngự một kiếm, cực hàn. Một kiếm này chính là Tần Nguyên Sơn tại nơi cực hàn lĩnh ngộ một đạo kiếm quyết. Một khi thi triển, tựa như kiếm khí hóa thành hàn băng, từ không trung bên trong rơi xuống, dưới một kiếm này. Phụ cận hư không bên trong xuất hiện tầng tầng băng tuyết, hàn ý ăn mòn lòng người. Trên mặt đất máu tươi tại thời khắc này cấp tốc kết băng. Bành, óng ánh sáng long lanh một kiếm cùng Thương Tâm Tiểu Tiễn đụng vào nhau. Thương Tâm Tiểu Tiễn vỡ vụn, mà kiếm khí tiếp tục rơi xuống. Nguyên Thập Tam Hạn ánh mắt ngưng tụ, bước chân di động, trên thân thì là ma khí tràn ngập, gầm nhẹ một tiếng, đấm ra một quyền. Quyền ra, một đạo sơn mạch to lớn tại trên nắm tay hắn hiển hiện. Cùng kia rơi xuống kiếm khí va chạm, kiếm khí vỡ vụn, dãy núi cũng vỡ vụn, quyền ý thành hình, ngự kiếm, kiếm lạc tinh hà, oanh. Giữa thiên địa, phảng phất như có một tràng ngân hà rủ xuống, phá vỡ chân trời thậm chí có thể nghe được rầm rầm dòng lũ lao nhanh thanh âm, kia là vô số kiếm ý ngưng tụ mà thành kinh đào nổ lãng, mỗi một đạo kiếm khí đều đủ để chảm kim đoạn sắt, bây giờ hội tụ thành trùng trùng điệp điệp chi dòng lũ quét sạch mà ra. Một kiếm này chém ra uy thế lăng lệ cuồng bạo, muốn bao trùm hết thảy, phá hủy hết thảy. Nguyên Thập Tam Hạn ánh mắt khẽ giật mình. Hắn không hề động, mà là trên thân lực lượng toàn bộ tuôn ra, hắn cần ngạnh kháng một kiếm này. Bởi vì nếu như không ngăn cản, như vậy bọn hắn ở chung quanh bố trí đại trận, sợ rằng sẽ bị một kiếm này xông hủy đi. Đến lúc đó bên này sẽ xuất hiện vấn đề. Ninh Thiên Hầu xảy ra chuyện, liền sẽ bại lộ. Kế hoạch của bọn hắn liền sẽ xảy ra vấn đề. Ninh Thiên Hầu còn hữu dụng cũng không thể xảy ra vấn đề, cho nên hắn nhất định phải ngăn trở một kiếm này. Ở trên người lực lượng bộc phát thời điểm, Thương Tâm Tiểu Tiễn lần nữa hiển hiện. Lần này Thương Tâm Tiểu Tiễn lực lượng phát sinh biến động, là đạo binh Thương Tâm Tiểu Tiễn. Thể nội Sơn Tự Kinh, Nhẫn Nhục Thần Công, Biến Thiên Kích Địa Tinh Thần Đại Pháp, ba loại công pháp cấp tốc vận chuyển, sau đó tràn vào Thương Tâm Tiểu Tiễn. Oanh, một tiễn bắn ra, long trời lở đất, xuyên thủng hư không cùng kia rơi xuống dòng thác kiếm khí va chạm. Bành! Thương Tâm Tiểu Tiễn đột nhiên nổ tung, tại nổ tung trong nháy mắt, hình thành một cỗ lỗ đen, đem dòng thác kiếm khí thôn phệ. Oanh! Nguyên Thập Tam Hạn bước chân di động, thân thể hướng phía kia Tần Nguyên Sơn mà đi. Ngự kiếm, kinh lôi. Một kiếm bị phá, Tần Nguyên Sơn lại lần nữa một kiếm chém ra. Kiếm ra, giữa thiên địa kinh lôi phun trào, hóa thành một đạo to lớn lôi long. Hướng phía Nguyên Thập Tam Hạn mà đi. Bình phong bốn phiến. Đúng vào lúc này, bốn đạo cửa đá xuất hiện, đem kia lôi long bao phủ. Tại cửa đá bao phủ kinh lôi thời điểm, Nguyên Thập Tam Hạn thân hình đã đến Tần Nguyên Sơn trước mặt, tay chân đồng thời công kích mà ra. Mà lúc này, Lăng Lạc Thạch thân hình cũng xuất hiện sau lưng Tần Nguyên Sơn, trong tay nắm đấm giống như so Nguyên Thập Tam Hạn chậm một chút. Nhưng là khí tức nhưng thật giống như bị ẩn nặc. Chương 151, lại rút. Nhân thế gian, bốn kiện đế binh. Tần Nguyên Sơn kinh lôi một kiếm vừa chém ra. Nguyên thập tam hạn công kích liền đến, trên nắm tay lực lượng kinh khủng, để hắn lập tức trở về kiếm ngăn cản, bước chân đá ra lực đạo, để thân hình hắn di động. Chỉ là tại hắn di động thời điểm, Lăng Lạc Thạch chậm một bước nắm đấm lại xuất hiện tại đối phương sau lưng. Đồng thời nắm đấm cấp tốc biến chảo, bàn tay giống như sắc bén bén nhọn, trực tiếp vạch phá đối phương da thịt. Hào quang màu tím mang theo độc tố tiến vào đối phương thân thể. Lăng Lạc Thạch cùng người khác không giống, hắn là một cái chủ nghĩa thực dụng người. Có thể giết chết hoặc là đánh bại đối phương mới là việc hắn muốn làm. Độc, hèn hạ. Cảm giác được thể nội độc tố, Tần Nguyên Sơn quát chói tai một tiếng. Nhưng là đồng thời một cỗ cực hàn kiếm khí ở trong cơ thể hắn tuôn ra, vậy mà đóng băng lại kia tràn vào độc tố. Dám ám toán ta, trước hết là giết ngươi. Tần Nguyên Sơn một kiếm chấn khai nguyên thập tam hạn công kích. Ánh mắt băng lãnh nhìn xem Lăng Lạc Thạch, trên thân khí tức bắt đầu ngưng tụ, trong tay một ngụm long hổ kiếm huy động lên tới. Nhìn thấy một màn này, Lăng Lạc Thạch biến sắc, hắn cảm giác được một kiếm này kinh khủng. Đột nhiên ầm ĩ vừa kêu, phóng lên tận trời, trên dưới quanh người bộc phát ra vô tận hung quang, trùng trùng điệp điệp mà ra. Bát hung chân thần quyền, oanh, nắm đấm oanh ra. Một đạo to lớn quyền ảnh trong nháy mắt xuất hiện, mang theo kinh khủng hung quang, tản mát ra điếc tài oanh minh, hướng phía Tần Nguyên Sơn oanh sát mà đi. Quyền ảnh, hung mãnh ngang ngược. Kiếm chảm, sao băng. Tần Nguyên Sơn giờ phút này kiếm chém ra. Hưu. Một đạo vô song kiếm quang phát ra chói tai oanh minh, đem không gian đều cho chém vỡ, như là một mảnh minh mông tinh thần bay ngang qua bầu trời, mang theo cái thế khí tức. Ầm ầm. Quyền ảnh tại kiếm quang phía dưới cấp tốc vỡ nát. Phát ra oanh minh. Kinh khủng kiếm quang xuyên qua mà qua, đơn giản muốn đem không gian cho một phân thành hai, trên trời dưới đất tất cả đều là vô tận hủy diệt tính khí tức. Rất khó tưởng tượng một kiếm này uy lực rốt cuộc mạnh cỡ nào. Còn sót lại kiếm quang, tiếp tục hướng phía Lăng Lạc Thạch mà đi. Lăng Lạc Thạch trong lòng kinh hãi. Trên thân bát hung chân thân công bộc phát, bình phong bốn cánh cửa công pháp vận chuyển lại, bốn đạo cửa đá lần nữa hiển hiện, bất quá cái này cửa đá không phải đạo binh. Mà là hắn công pháp ngưng tụ ra cửa đá. Bành, lần nữa cùng kiếm quang va chạm. Bình phong bốn cánh cửa bị chấn nát. Phốc phốc, Lăng Lạc Thạch phun ra một ngụm máu tươi, thân thể bị đánh bay. Nhưng là tại thời khắc này. Giết, Nguyên Thập Tam Hạn trong miệng hét lớn, một kích hướng về Tần Nguyên Sơn hung hăng quán xuyên quá khứ. Hưu, vô cùng đáng sợ sát cơ trong nháy mắt mãnh liệt mà ra, trực tiếp hướng về Tần Nguyên Sơn thân thể quán xuyên quá khứ. Ầm ầm. Tần Nguyên Sơn cơ hồ trong nháy mắt liền vỡ nát nguyên thập tam hạn phát ra sát cơ, trong tay long hổ kiếm mang theo vô biên khí thế kinh khủng, lần này kiếm quang phảng phất ẩn chứa một cái thế giới, trực tiếp hướng về nguyên thập tam hạn chém thẳng xuống. Nguyên thập tam hạn ầm ĩ thét dài, trong tay trên nắm tay xuất hiện một tầng kinh khủng sơn hà. Tại trên nắm tay sơn hà hiển hiện thời điểm, thương tâm tiểu tiễn trên cánh tay nổi lên. Oanh, nắm đấm oanh ra. Thương tâm tiểu tiễn tại cái này oanh sát quá trình bên trong cũng trong nháy mắt mà ra. Biến thiên kích địa tinh thần đại pháp. Trong nháy mắt phát động, hướng phía đối phương trong tâm thần mà đi. Kiếm khí chém ra cùng nắm đấm va chạm. Quyền kình diễn hóa sơn hà vỡ nát, thương tâm tiểu tiễn xuyên thủng mà ra. Tốc độ quá nhanh. Lại thêm lúc trước phẫn nộ đối Lăng Lạc Thạch công kích, để trong cơ thể hắn lực lượng tiêu hao quá nhiều, cho nên không cách nào lập tức tái phát ra một kiếm này. Thân hình cấp tốc trốn tránh, nhưng là bả vai vẫn là bị thương tâm tiểu tiễn bắn trúng. Lực lượng kinh khủng tràn vào, thể nội kiếm khí bị cỗ lực lượng này đánh sơ xác. Mà giờ khắc này, kinh khủng tinh thần lực xông vào tinh thần của hắn, để hắn tâm thần xuất hiện trở nên hoảng hốt. Hô, giờ khắc này thụ thương Lăng Lạc Thạch động, bàn tay trực tiếp thành lưỡi đao, trực tiếp cắm vào đối phương trong thân thể. Kinh khủng hấp lực tại trong bàn tay hắn không bộc phát. Bắt đầu hấp thu đối phương lực lượng trong cơ thể. Đồng thời sau lưng hắn hiện ra tám đạo hung thú cái bóng, hung thú mở cái miệng rộng, hướng phía đối phương thôn phệ. A, Tần Nguyên Sơn hét thảm một tiếng. Nguyên thập tam hạn thương tâm tiểu tiễn lần nữa phát ra, xông vào đối phương thể nội. Trong lúc nhất thời, Tần Nguyên Sơn gặp đa trọng công kích, không cách nào lại điều động thể nội lực lượng, chỉ có thể nhìn bị tám đạo hung thú thân ảnh thôn phệ. Nhưng là trên người hắn kiếm khí lại không ngừng xuất phát. Ngăn cản hung thú thôn phệ. Sau một thời gian ngắn, Tần Nguyên Sơn thân ảnh biến mất. Sau đó thiền viện bên trong khôi phục lại bình tĩnh. Lăng Lạc Thạch khóe miệng tràn ra máu tươi, sắc mặt có chút tái nhợt, trên thân lực lượng tiêu hao quá nhiều, mặc dù thôn phệ Tần Nguyên Sơn, nhưng là vẫn cần tiêu hao một đoạn thời gian. Trở về sau, cáo chi thiên hạ, ngươi liền nói Thiên Độ Vân Sơn Long Hồ Phong chủ ra tay với ngươi, tàn sát ngươi vợ con, ngươi may mắn thoát đi. Lăng Lạc Thạch nhìn xem Ninh Thiên Hầu nói. Trên mặt đất có hai cỗ thi thể, trên người hai người này vết kiếm, có thể xác định chính là Thiên Độ Vân Sơn Rồng Tần Vân núi kiếm khí. Thế nhưng là, Tần Nguyên Sơn chết rồi, hắn chết, Thiên Độ Vân Sơn sợ rằng sẽ phái người đến đây. Đến lúc đó Ninh Thiên Hầu, có thể nói không ra, là ai giết Tần Nguyên Sơn. Lạc Hồng Y không khỏi nói. Trong vòng hai ngày, Đại Thương Thiên Triều đế quân sẽ chết, cho nên chờ bọn hắn đến thời điểm, Đại Thương Thiên Triều đã loạn, mà ta đã nắm giữ Ninh Thiên Hầu quân đội. Ninh Thiên Hầu đến cuối cùng tái phát phung một điểm nhiệt lượng thừa liền bỏ, đến lúc đó chết tại Thiên Độ Vân Sơn tay của người bên trong là được. Dù sao hắn là Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp người, đến lúc đó, liền để Thiên Độ Vân Sơn đi hoài nghi Thiên Phật Lôi Tháp là đủ. Để bọn hắn sống mái với nhau đi. Lăng Lạc Thạch ánh mắt âm lãnh nói. Cái gì, Ninh Thiên Hầu, là Thiên Phật Lôi Tháp người. Nghe được cái này Lạc Hồng Y thần sắc kinh hãi. Trong lòng còn có khiếp sợ là liên quan tới Lăng Lạc Thạch trước mặt lời nói, đó chính là Đại Thương đế quân sẽ ở trong vòng hai ngày chết. Đương nhiên, nàng không dám hỏi, có một số việc, không phải hắn có thể hỏi. Hắn nhưng là có trí tôn cửu trọng thực lực, bằng không, giết hắn ta sẽ tiêu hao nhiều như vậy năng lượng. Đại trận rút khỏi, Quảng Hàn tự không nên để lại có người sống. Đại Thương đế quân trong vòng hai ngày chết, kia là nhận được tin tức, nhân thế gian trong vòng hai ngày đối Đại Thương đế quân xuất thủ. Lăng Lạc Thạch đối Lạc Hồng Y phân phó nói. Nói xong mang theo Ninh Thiên Hầu cùng Nguyên Thập Tam Hạn cùng trên mặt đất hai cỗ thi thể rời đi. Nhìn xem rời đi thân ảnh, Lạc Hồng Y thần sắc khẽ run, nhưng là trong hai mắt lóe ra tinh quang. Nàng thành công, đi theo Lăng Lạc Thạch, nàng thật sự có thể tiến thêm rất nhiều. Nhân thế gian hẳn là cùng Thanh Long Hội hợp tác. Thanh Long Hội nàng là biết một chút, Tô Thần là Thiếu Long Thủ Bàng ban đệ tử, kia ban có khả năng cũng tại Thanh Long Hội bên trong, cho nên hai phe hợp tác rất có thể. Giờ phút này, một bên khác, Thái Thượng Ma Cung, Tô Thần từ một chỗ trong cung điện đi ra, trong lòng rất là hưng phấn. Chỗ này cung điện để hắn thu hoạch được hai tấm tử sắc rút thưởng thẻ cùng 10 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Kết hợp cái khác đạt được, hắn trên người bây giờ có 8 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, 20 tấm màu cam rút thưởng thẻ. Một số lớn thu hoạch, nhưng là trên mặt không dám rào rạt tiếu dung, chủ yếu là bởi vì toàn bộ Thái Thượng Ma Cung đều ở vào một loại ngưng trọng trạng thái. Thái Thượng Ma Cung mặc dù chiến thắng, nhưng lại cũng tổn thất không ít cường giả. Những cường giả này đều tại tưởng niệm giai đoạn. Tâm tình không tệ. Tô Thần trực tiếp rút mất 4 tấm tử sắc rút thưởng thẻ, nhìn xem mình vận khí. Thu hoạch được nhân thế gian chuyên môn đạo bào một kiện, hạ phẩm đế binh cấp độ, không đế linh chuyên môn nhân vật túc chủ, nhân thế gian, thu hoạch được hạ phẩm đế binh vô hình mặt nạ, không đế linh chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được nhân thế điển trung phẩm đế binh không đế linh chuyên môn nhân vật túc chủ, thu hoạch được đế châu thượng phẩm đế binh, không đế linh. Chương 152, lệ vật tà, lôi đế truyền thừa, chí tôn cửu trọng. Đều là đế binh, đều là để cho ta dùng, chỉ là không có đế linh, cần uẩn dưỡng một đoạn thời gian. Bất quá cái này nhân thế gian chuyên môn áo bào, lại là đế binh, lúc trước Thương Thành cũng ra nhân thế gian chuyên môn áo bào, một chương tử sắc rút thưởng thẻ hối đoái một kiện, nhưng là chỉ là hạ phẩm đạo binh cấp độ. Tô Thần một mực không có bỏ được hối đoái, nhưng là hiện tại mình thì là có một kiện đế binh, đây là buộc mình hối đoái mấy bộ nhân thế gian chuyên môn áo bào ra. Tô Thần thầm nghĩ, bất quá cái này áo bào phòng ngự thực là không tồi, coi như mình thực lực chênh lệch, cái này đế binh cũng kháng trụ phổ thông đại đế cấp độ cao thủ một kích. Vô hình mặt nạ, nhưng biến hóa khuôn mặt, áo bào cùng mặt nạ đều không phải là trọng điểm. Trọng điểm là nhân thế điển cùng đế châu. Nhân thế điển là một quyển sách, có thể rút ra gia nhập nhân thế gian võ giả linh hồn, một khi thu nhập linh hồn, vậy liền có thể nắm giữ người khác sinh tử, phổ thông đại đế đều chịu ảnh hưởng. Như vậy, nhân thế gian liền có thể thu nhận sử dụng một chút những người khác gia nhập thế lực bên trong, không cần tất cả đều là triệu hoán nhân vật. Đế châu, có thể diễn hóa xuất một bộ thân ngoại hóa thân, cỗ này hóa thân, có thể phát ra đỉnh tiêm đại đế khí tức, bộc phát toàn lực có thể thi triển một lần đỉnh tiêm đại đế công kích. Lần này rút thưởng thẻ không tệ. Nhìn xem còn lại 4 tờ tử sắc rút thưởng thẻ, Tô Thần không có rút thưởng, chỉ là đổi 4 kiện nhân thế gian chuyên môn áo bào. Đoạn Lãng, Truyền Ưng, Đệ Nhất Tà Hoàng, còn có An Thế Cảnh, các đến một bộ. Về phần Tiễn Ẩn, tạm thời đi theo tại An Thế Cảnh bên người, trước không cần, chờ có dư thừa tử sắc rút thưởng thẻ lại cho hắn. Nhân Thế Gian muốn đối Đại Thương Thiên Triều đế quân xuất thủ, có thể hiện ra một chút Nhân Thế Gian áo bào, về sau có người nhìn thấy cái này trang phục, cũng có thể nhận ra là người của Nhân Thế Gian, đối né tránh. Đến lúc đó, mình mặc cái này một thân áo bào xuất hiện, liền có thể trấn nhiếp ngoại nhân, cũng thuận tiện làm việc. Thiếu gia, lúc này, một thân ảnh xuất hiện tại Tô Thần bên người, một thanh liền ôm Tô Thần cánh tay. Chính là đi theo Tô Thần bên người Loan Loan. Nhìn xem Loan Loan ôm Tô Thần, một chút Thái Thượng Ma Cung đệ tử, nhìn xem trong mắt Tô Thần đều lộ ra vẻ hâm mộ. Đoạn thời gian này, thế nhưng là có không ít Thái Thượng Ma Cung đệ tử, thế nhưng là có thật nhiều người bị say mê Loan Loan, thế nhưng là cái này Loan Loan lại đối với người nào đều không để ý không hỏi, chỉ là đi theo Tô Thần. Nghe nói thứ nhất đệ tử, chuẩn bị tìm Tô Thần thương lượng một chút sự tình đâu. Trong đó một tên đệ tử mở miệng nói. Loan Loan cô nương, thiên tư, thực lực, hoàn toàn có thể trở thành ta Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ cường giả, cho Tô Thần đương thị nữ cũng quá khuất tài. Khẳng định là thương lượng chuyện này. Ta cảm giác thứ nhất đệ tử Thương Thái Cổ, khẳng định là coi trọng Loan Loan cô nương mỹ mạo, Tô Thần mặc dù là phó cung chủ đệ tử, nhưng lại là không xứng với Loan Loan. Có người ở một bên nói. Nghe những người này nghị luận, Tô Thần không khỏi lắc đầu nói. Loan Loan dung nhan tại thế hệ tuổi trẻ bên trong đúng là phong hoa tuyệt diễm tồn tại, tăng thêm cổ linh tinh quái tính cách, thu hoạch không ít Thái Thượng Ma Cung đệ tử ái mộ. Đồng thời nương nương thực lực cùng thiên tư, cũng nhận Thái Thượng Ma Cung một chút cường giả chú ý. Bất tử nhất mạch tân nhiệm thủ tọa Thiên Âm Ma Nữ liền nghĩ thu Loan Loan vì đệ tử, trở thành bất tử nhất mạch đại sư tỷ. Loan Loan một mực không có đồng ý, chính là đi theo Tô Thần bên cạnh. Hai người cũng không để ý trên đường người trò chuyện, trở về tới mình trong trạch viện. Thiếu gia, Lăng Lạc Thạch bọn hắn gửi thư, Đại Thương Thiên Triều xuất hiện hai cỗ thế lực, Lôi Châu Thiên Độ Vân Sơn còn có Trung Châu Thiên Phật Lôi Tháp. Đại Thương Thiên Triều Ninh Thiên Hầu là Thiên Phật Lôi Tháp người, bây giờ đã bị Lăng Lạc Thạch khống chế, Thiên Độ Vân Sơn Long Hồ Phong phong chủ thì là bị hai người bọn họ giết chết. Nguyên Tùy Vân đem Lăng Lạc Thạch bên kia phát sinh sự tình, kỹ càng địa cáo chi Tô Thần. Ninh Thiên Hầu là Thiên Phật Lôi Tháp người, cái này Ninh Thiên Hầu tại Đại Thương Thiên Triều thế nhưng là rất nhiều năm, xem ra cái này Thiên Phật Lôi Tháp, đối Đại Thương Thiên Triều là có mưu đồ. Tô Thần đôi mắt có chút ngưng tụ nói. Thiên Độ Vân Sơn mưu tính Đại Thương Thiên Triều, mượn nhờ Đại Thương Thiên Triều tiến vào Vũ Châu, cái này rất bình thường. Nhưng là Thiên Phật Lôi Tháp cũng rất lâu trước đó liền mưu tính Đại Thương Thiên Triều. Cái này lộ ra không tầm thường. Đương nhiên nếu như là võ giả bình thường cũng không tính là gì, Ninh Thiên Hầu thực lực, thế nhưng là tại Chí Tôn Cửu Trọng. Chí Tôn Cửu Trọng, tại một cái thế lực bên trong, thế nhưng là có rất lớn địa vị, coi như tại Trung Châu dạng này nhân tộc khu vực hạch tâm, Chí Tôn Cửu Trọng cũng có được bất phàm địa vị. Huống chi, Thiên Phật Lôi Tháp, cũng không phải một cái đơn giản thế lực, tại Trung Châu bên trong Phật môn địa vị bất phàm. Coi trọng Đại Thương Thiên Triều, đồng thời mưu đồ lâu như vậy. Hẳn là có một ít bí mật bọn hắn không biết. Chuyện này, để Lăng Lạc Thạch trọng điểm điều tra một chút. Tô Thần phân phó nói, báo. Giang Ngọc Yến bên kia tình huống như thế nào? Tô Thần tiếp tục hỏi. Giang Ngọc Yến bên kia thế nhưng là hy vọng bọn họ điều động cao thủ đi trước. Tại Trung Châu Thiên Lục Bá Sơn tu luyện Lý Trầm Chu đã âm thầm đi đến Đại Tĩnh Thiên Triều, hôm nay liền có thể đến Đại Thương Thiên Triều. Có Lý Long Thủ xuất thủ Đại Tĩnh Thiên Triều bên kia hẳn là ổn. Nguyên Tùy Vân nói, Lý Trầm Chu tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều, trách không được Giang Ngọc Yến không tiếp tục thỉnh cầu trợ giúp. Tô Thần có chút ngưng tụ. Thanh Long Hội bên trong người khi tiến vào phía trên thiên môn về sau, tạm thời có thể nói Lý Trầm Chu kỳ ngộ mạnh nhất. Bởi vì hắn gia nhập là Trung Châu Thiên Lục Bá Sơn. Thiên Lục Bá Sơn chính là Trung Châu bá chủ cấp bậc thế lực một trong. Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế nếu như biết được Giang Ngọc Yến bọn hắn phía sau có Thiên Bá Núi đệ tử. Tin tưởng sẽ khiếp sợ vô cùng. Thiên Lục Bá Sơn từ danh tự bên trên nhìn, liền biết cái thế lực này cường thế. Lý Trầm Chu có hậu thế đế thi, nhưng đó là hắn bảo mệnh át chủ bài, có thể không sử dụng thời điểm, tốt nhất không sử dụng. Có đôi khi, cường đại át chủ bài, thế nhưng là một lần còn sống cơ hội. Vẫn là phải nghĩ đến phương pháp đem những người khác điều động quá khứ. Tô Thần Trầm Tư nói, hắn bên này có rất nhiều cường giả, nhưng là những người này không thể cùng Thanh Long hội sinh ra liên hệ. Túc chủ thủ hạ Lệ Vật Tà tiếp nhận lôi đế truyền thừa, bước vào chí tôn cửu trọng, chấp trưởng đế binh chấn lôi ấn, ban thưởng một tấm tử sắc rút thưởng thẻ. Lúc này, Tô Thần trong đầu xuất hiện một đạo tin tức. Lệ Vật Tà bước vào chí tôn cửu trọng. Tô Thần trong lòng hơi động một chút. Lần này, Thanh Long hội bên này là gia tăng một cường giả. Chủ thượng, có muốn hay không chúng ta hai người tiến đến một chuyến Đại Tĩnh Thiên Triều? Nghe nói kia Đại Tĩnh Thiên Triều nữ đế, cũng là một cái mị hoặc chúng sinh người, chủ thượng có thể đem cầm xuống. Loan Loan mở miệng nói ra. Chủ thượng, bây giờ Vũ Châu vẫn còn không ổn định trạng thái, người ra Thái Thượng Ma Cung, chỉ sợ sẽ có chút nguy hiểm. Nguyên Tùy Vân lập tức mở miệng nói. Một ngày sau, nhân thế gian Đoạn Lãng sẽ ra tay giết Đại Thương Thiên Triều đế quân, đến lúc đó Vũ Châu sẽ còn loạn hơn một chút. Rất có thể sẽ có người chú ý Tô Thần tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều, chỉ sợ sẽ có nguy hiểm. Huống chi bây giờ Thái Thượng Ma Cung bên trong, chưa hẳn không có đối thủ an bài thám tử, vẫn là tại Thái Thượng Ma Cung tu luyện một đoạn thời gian, thích hợp nhất. Không sao, Lệ Vật Tà bước vào chí tôn cửu trọng, an bài hắn tiến về Đại Tĩnh Thiên Triều, tin tưởng có thể hoàn toàn giải quyết Giang Ngọc Yến các nàng gặp phải vấn đề. Tô Thần mở miệng nói. Tô Thần, ta muốn cùng ngươi một trận chiến. Đúng vào lúc này, một thanh âm tại ở ngoài viện truyền vào. Chương 153, Thái Thượng Ma Cung đệ nhất nhân, Thương Thái Cổ. Nghe được thanh âm này, Tô Thần nhướng mày, ánh mắt nhìn về phía cách đó không xa Loan Loan, người đến là ai hắn biết, là vì Loan Loan. Chúng ta đi gặp thấy đối phương. Tô Thần thở dài nói. Hồng Nhan Họa Thủy, lúc trước hắn còn không có làm sao cảm xúc, nhưng là từ khi Loan Loan ra, thể hiện ra mình mị lực, lại thêm Thái Thượng Ma Cung đệ tử phong cách, thật đúng là thể hiện ra Hồng Nhan Họa Thủy. Thiếu gia, ta đi giải quyết hắn. Loan Loan trong đôi mắt có chút hưng phấn nói. Ta tự mình giải quyết. Tô Thần vội vàng nói. Để Loan Loan giải quyết, cái này hố sẽ càng lúc càng lớn. Giờ phút này, tại ở ngoài viện Tô Thần, một đạo vĩ ngạn thân ảnh đang đứng. Lên tiếng chính là Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ, thập đại trong cao thủ đệ nhất nhân Thương Thái Cổ, có được một đầu nửa trắng nửa đen tóc, rất có mị lực. Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, hắn bộc phát ra chí tôn nhị trọng thực lực. Giết không ít lục đại thế lực đệ tử, tại thế hệ tuổi trẻ đệ tử bên trong, có rất lớn uy vọng, không phải Tô Thần có thể so với. Sau lưng Thương Thái Cổ, còn có không ít Thái Thượng Ma Cung đệ tử. Bọn hắn đều là tham gia náo nhiệt mà đến. Thương Thái Cổ. Tô Thần đi ra viện lạc, nhìn xem toàn thân áo đen, dáng người vĩ ngạn Thương Thái Cổ, mở miệng nói, ngươi tìm đến ta có chuyện gì? Ta hy vọng ngươi có thể làm cho Loan Loan cô nương trở thành ta Thái Thượng Ma Cung đệ tử, thiên phú của nàng không nên trói buộc ở bên cạnh ngươi. Thương Thái Cổ nhìn xem Tô Thần nói. Thương Thái Cổ, đây là chuyện của ta, ngươi không thể quái thiếu gia. Loan Loan giống như không sợ phiền phức tình đại nhất, mở miệng nói. Tô Thần, hôm nay ta áp chế cảnh giới của mình, cùng ngươi một trận chiến, nếu như ta thắng, ngươi thả Loan Loan cô nương rời đi. Thương Thái Cổ nhìn xem Tô Thần nói. Tô Thần ánh mắt ngưng tụ. Ánh mắt không khỏi nhìn về phía Loan Loan, giờ phút này Loan Loan ánh mắt bên trong lộ ra một tia vẻ giảo hoạt. Lập tức minh bạch, Loan Loan làm như vậy nguyên nhân. Thương Thái Cổ chính là Thái Thượng Ma Cung đệ nhất nhân. Nếu như Tô Thần tại ngang nhau cảnh giới phía trên áp chế Thương Thái Cổ, như vậy Tô Thần uy vọng đem tăng lên, Loan Loan nha đầu này đánh chính là cái này bản tính. Chủ thượng, người nhất định phải là Thái Thượng Ma Cung đệ tử bên trong đệ nhất nhân. Loan Loan giống như nhìn ra Tô Thần biết được cái gì, truyền âm nói. Bầu không khí ngưng kết. Rất nhiều người đều đang nhìn Tô Thần. Thương Thái Cổ thế nhưng là Thái Thượng Ma Cung đệ tử bên trong đệ nhất nhân, coi như áp chế cùng Tô Thần đồng dạng cảnh giới, Tô Thần khẳng định cũng không phải đối thủ. Trong đám người, Mục Tử Phỉ thì là trong đôi mắt lộ ra vẻ trầm tư. Nàng thế nhưng là được chứng kiến Tô Thần thực lực, cũng không phải yếu. Đôi mắt đẹp nhìn về phía Tô Thần, hắn rất muốn nhìn một chút Tô Thần như thế nào tuyển. Bất quá Thương Thái Cổ tới cửa, Tô Thần làm Thái Thượng Ma Cung phó cung chủ bàng ban thân truyền đệ tử, thế nhưng là không thể cự tuyệt khiêu chiến. Nếu như cự tuyệt, sẽ có tổn hại hắn thanh thế. Thái Thượng Ma Cung chưa hề đều là cường giả vi tôn lý niệm. Tốt, Thương Thái Cổ, dưới cảnh giới ngang hàng ngươi có thể thắng ta sẽ để cho Loan Loan bái bất tử nhất mạch thủ tỏa vi sư tôn. Tô Thần dậm chân mà xuất đạo. Ngươi muốn chiến, ta liền chiến. Dưới cảnh giới ngang hàng, hắn Tô Thần không thua tại bất cứ người nào. Ngươi coi như có chút cốt khí. Thương Thái Cổ nhìn xem Tô Thần nói. Oanh! Thương Thái Cổ trên thân dậy sóng ma khí, như hỏa diễm, cháy hừng hực. Đương nhiên tại ma khí sôi trào thời điểm, trên người hắn khí tức vẫn không có đạt tới chân ngã cảnh. Tại khí tức đối phương bộc phát thời điểm, Tô Thần khí tức trên thân, đồng dạng bộc phát, ngăn cản Thương Thái Cổ bạo phát đi ra khí tức ba động. Cái này Tô Thần trên thân khí tức thật mạnh. Không nghĩ tới vừa mới bước vào thiên môn, không bao lâu, liền có thể có thực lực như vậy. Một số người nhìn xem Tô Thần trên thân bạo phát đi ra khí tức, không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc. Nhục thể của ngươi rất mạnh, có chút khiến ta kinh nha. Cảm giác được Tô Thần trên thân khí tức, Thương Thái Cổ ánh mắt ngưng tụ, trong miệng lộ ra vẻ tán thán. Nhưng là tại tán thưởng thời điểm, thân hình đột nhiên hướng phía Tô Thần bạo vút đi, bàn tay nâng lên, tại bàn tay hắn phía trên xuất hiện một đạo màu đen bảo tháp phía trên quấn quanh hắc sắc ma diễm. Đây không phải bảo vật, mà là Thương Thái Cổ lợi dụng tự thân ma diễm ngưng tụ ra bảo tháp. Ma diễm ngưng tháp, tháp chấn tứ phương. Oanh! Bàn tay đánh ra, kia hắc sắc ma diễm tháp, gào thét hướng phía Tô Thần rơi xuống. Tại cái này ma diễm tháp rơi xuống trong nháy mắt. Tô Thần cảm giác được không gian xung quanh khóa chặt, còn có một cỗ đáng sợ áp lực quét sạch Tô Thần trên thân, Tô Thần dưới chân mặt đất, còn có không gian lập tức xuất hiện vô số vết rách. Cảnh tượng rất là dọa người. Nguyên Tùy Vân cùng Loan Loan thân hình thì là lui ra phía sau. Kim cương hỗn nguyên, quyền phá thiên địa. Tô Thần trong đôi mắt quang mang lóe lên, thể nội kim cương hỗn nguyên kình không khô chuyển, lập tức toàn thân kim quang hừng hực, tách ra ánh sáng chói mắt. Sau đó những ánh sáng này tràn vào đến trên nắm tay. Oanh, đấm ra một quyền. Trên nắm tay kim quang lấp lóe, có loại quyền nát hư không cảm giác. Bành, nắm đấm vàng cùng kia ma diễm tháp trong đụng chạm cùng một chỗ. Lập tức ma diễm tháp chấn vỡ, trong tay Tô Thần nắm đấm kim quang biến mất, hai người thân hình cùng lui một bước. Thật bá đạo quyền, ta xem thường ngươi. Thương Thái Cổ ánh mắt ngưng tụ nhìn xem Tô Thần. Vừa mới Tô Thần nắm đấm bày ra lực lượng rất bất phàm. Thật mạnh một quyền, lại có thể tiếp được Thương sư huynh một kích. Một chút quan chiến Thái Thượng Ma Cung đệ tử mở miệng nói. Ngang nhau cảnh giới, Thương Thái Cổ thế nhưng là một mực là Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân. Bây giờ Tô Thần cùng Thương Thái Cổ ngang nhau cảnh giới đối chiến, có thể tiếp được Thương Thái Cổ một kích, có thể thấy được cũng là bất phàm. Trong đám người Mục Tử Phỉ trong đôi mắt thì là hiện lên một đạo tinh quang. Sơn Hà Quyền, thiên địa Sơn Hà Phúc thiên địa. Oanh! Lúc này, Tô Thần thân hình bay lên không, bắt đầu xuất thủ, hắn cũng không phải một mực bị động phòng ngự người. Cường giả, đó chính là không ngừng mà tiến công. Trên thân khí tức tăng vọt, bình thường dòng sông khí kình tại Tô Thần cánh tay bên trong lưu chuyển. Những này quyền kình lưu chuyển ra tới thời điểm, nhanh chóng phân tán. Tại phân tán sát na, Tô Thần ra quyền, nắm đấm oanh ra. Những cái kia lưu chuyển dòng sông khí kình trong nháy mắt hóa thành hơn vạn mưa kiếm. Mưa kiếm rơi xuống, không khí chung quanh trong nháy mắt bị tồi khô lạp hủ địa phá hủy, sau đó hình thành thác nước, hướng phía Thương Thái Cổ công kích mà đi. Một kích này, thanh thế khổng lồ, sơn băng địa liệt, thác nước thôn vệ hết thảy. Cực kỳ làm người kinh hãi, để người quan chiến lạnh từ đầu tới chân, Tô Thần lại có thể đánh ra mạnh như thế một kích. Cái này hoàn toàn không giống như là chân vực cảnh có thể đánh ra tới. Thương Thái Cổ ánh mắt cũng là khẽ giật mình. Nhưng là thân là Thái Thượng Ma Cung đệ nhất nhân, thực lực bản thân đã đạt tới chí tôn nhị trọng, coi như thực lực áp chế. Nhưng là thân thể cảm giác, còn có ý thức, hắn vẫn là ở vào chí tôn cấp độ. Thái Cổ ma nhạc. Đúng vào lúc này, Thương Thái Cổ khẽ quát một tiếng, trên thân xuất hiện một cỗ kinh khủng ma khí, cỗ này ma khí hình thành một tòa cự đại sơn nhạc. Thác nước xông vào, toàn bộ rơi vào sơn nhạc phía trên. Tốt, Tô Thần quát to một tiếng tốt. Thét dài một tiếng, trên thân ma khí tăng vọt, toàn bộ thân hình bắt đầu biến hóa, cơ bắp hở ra, tản ra lực lượng kinh khủng ba động, hướng phía Thương Thái Cổ mà đi. Thân thể khổng lồ, tăng thêm ngang ngược ma khí, hắn tựa như một tôn ma thần, dũng không thể đỡ, một quyền đánh vào Thương Thái Cổ sơn nhạc phía trên. Răng rắc, che chở Thương Thái Cổ sơn nhạc phát ra răng rắc thanh âm. Tùy theo bạo liệt rơi. Chương 154, thế cục biến động, Thái Thượng Ma Cung muốn cường thế. Thương sư huynh, người cái này phòng ngự có chút yếu, ngăn không được quả đấm của ta. Tô Thần lúc nói chuyện, nắm đấm lần nữa bạo khởi. Hắn lúc trước trên nắm tay làm ra màn mưa, kỳ thật không phải chân chính công kích chân chính hay là hắn nắm đấm. Hắn bây giờ nhục thân lực lượng, coi như chân ngã tam trọng đều có thể khiêng. Áp chế lực lượng cùng hắn đánh, căn bản cũng không có phần thắng. Thương Thái Cổ cũng không phải tu hành nhục thân. Ma đạo người tu hành, mặc dù nhục thân sẽ mạnh hơn một chút, nhưng là không phải tinh tu nhục thân lực lượng cũng sẽ không quá mạnh. Thương Thái Cổ tại phòng ngự sơn nhạc nhọn bị chấn nát về sau, thể nội khí huyết cũng là bị chấn động đến có chút cuồn cuộn. Hắn không nghĩ tới Tô Thần vậy mà một quyền liền đánh nát hắn phòng ngự. Nghe được Tô Thần, còn có cuốn tới nắm đấm, thương trong mắt Thái Cổ cũng không có bao nhiêu kinh hoàng. Bàn tay hắn kết ấn, thể nội ma khí vận chuyển tới cực hạn. Tô Thần thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn, đặc biệt là nhục thân lực lượng. Trong lòng của hắn có chút đắng chát chát, cái này Tô Thần vậy mà đem nhục thân tu luyện tới cảnh giới này, không nhìn ra thân hình cũng không khôi ngô Tô Thần, sẽ đem nhục thân tăng lên tới siêu việt cảnh giới của mình. Tô Thần, nhục thể của ngươi là mạnh, nhưng là ngươi quá coi thường ta. Thương Thái Cổ đen nhánh hai mắt, phảng phất là vào lúc này trở nên thâm thúy, thanh âm hắn rơi xuống, trong tay ấn pháp ngưng tụ, chỉ thấy cuồn cuộn lực lượng giống như biển cả quét sạch mà ra. Oanh! Thương Thái Cổ trên đỉnh đầu xuất hiện một mảnh tinh không bên trong xuất hiện một đạo màu đen hư ảnh. Hư ảnh là một đầu to lớn sư tử. Sư tử xuất hiện, liền mang theo một cỗ sát phạt chi khí. Thiên ma sư tử ấn. Thương Thái Cổ hai mắt nộ trừng, giống như sư tử đang gầm thét, hai tay kết xuất ấn pháp, đột nhiên đánh ra. Giống. Màu đen sư mặt tử, ngửa lên trời thét dài, sư rít gào rung thiên địa, sau đó trực tiếp là hóa thành một đạo hắc sắc quang mang bạo cướp mà xuống, trực tiếp đối với Tô Thần công kích mà đi. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Tô Thần hơi kinh hãi, một kích này để hắn cảm giác được một cỗ áp lực. Thật không hổ là Thái Thượng Ma Cung thế hệ trẻ tuổi đệ nhất nhân. Tô Thần trong lòng nói. Tô Thần thế nhưng là vẫn luôn không có xem thường Thương Thái Cổ, Thái Thượng Ma Cung lúc trước một trận chiến, bày ra chiến đấu, Tô Thần là kinh ngạc. Thương Thái Cổ có thể trở thành thế hệ tuổi trẻ đệ nhất nhân, thực lực tự nhiên không cần phải nói. Sắc mặt lập tức có chút ngưng trọng, không dám chậm trễ chút nào, thể nội chân nguyên bị không giữ lại chút nào thôi động mà lên, nứt ma chân thân cũng bắt đầu biến hóa, trên thân khí huyết sôi trào. Khí huyết cùng chân nguyên dung hợp, trong nháy mắt đấm ra một quyền, lực lượng kinh khủng mãnh liệt mà ra, hóa thành một đầu ngang ngược bạo viên. Oanh! Bạo viên cùng hắc sư va chạm, hai đạo thân thể hung hăng đụng vào nhau, lập tức cuồng bạo chân nguyên chi lực sóng xung kích quét sạch mà ra, bọn hắn chỗ đứng lấy đầy đất cự nham, đều là vào lúc này bị sinh sinh chấn thành bột phấn, quét sạch sành xanh. Bành! Mà tại chân nguyên chi lực xung kích ở giữa, Thương Thái Cổ sắc mặt có chút hơi trắng, bị chấn động đến nhanh lùi lại, giữa cổ họng cũng là truyền ra một đạo kêu rên thanh âm, khóe miệng lướt qua một vòng đỏ thắm. Tô Thần thân hình cũng là nhanh lùi lại, bước chân rơi trên mặt đất phía trên, hung hăng cắm vào mặt đất, đem mình nhanh lùi lại thân hình dừng lại. Ánh mắt nhìn về phía Thương Thái Cổ. Thương sư huynh, đã nhường. Tô sư đệ, thắng thì thắng, bất quá ta vẫn là hy vọng ngươi vì Loan Loan cô nương suy tính một chút. Thương Thái Cổ thần sắc có chút khó coi, nhìn xem Tô Thần, sau đó ánh mắt nhìn về phía Loan Loan, bộ dáng có chút thê lương. Cái này Thương Thái Cổ làm sao cảm giác có loại phải hóa thành liếm chó dáng vẻ. Tô Thần nhìn xem Thương Thái Cổ, trong lòng có một loại dự cảm không tốt. Giờ phút này, Bàng Ban cùng một thân ảnh đang đứng tại một chỗ lên lầu các, ánh mắt hai người vừa vặn nhìn xem Tô Thần ở ngoài viện. Kia Loan Loan trên thân mị hoặc chi lực, thật sự là không tầm thường, phó cung chủ, người có thể trợ giúp ta, để Loan Loan trở thành đệ tử của ta. Ta bất tử nhất mạch, bây giờ có chút tàn lụi, cần một chút thiên tài. Tại Bàng Ban bên cạnh nữ tử mở miệng nói. Chính là bất tử nhất mạch tân nhiệm thủ tọa Thiên Âm ma nữ. Chuyện này, ta sẽ nói với Tô Thần. Bàng Ban nhẹ gật đầu. Hắn hiểu rõ Loan Loan tâm thái, bây giờ Tô Thần đã chứng minh thực lực của hắn, đã tạo uy vọng, Loan Loan xác thực có thể bái nhập bất tử nhất mạch hạ. Loan Loan gia nhập bất tử nhất mạch. Như vậy Tô Thần liền có thể đưa ra một chút yêu cầu, có thể tiến vào bất tử nhất mạch bảo khố. Đôi này Tô Thần tới nói, thế nhưng là rất có lợi. Đa tạ phó cung chủ. Thiên âm ma nữ lập tức nói cảm ơn. Đạp, liền tại bọn hắn nói chuyện thời điểm. Một thân ảnh từ lầu các bên ngoài đi đến, thân ảnh này, chính là ma lôi một mạch thủ tọa, ma lôi thiên. Phó cung chủ, Ma Lôi Thiên hướng phía Bàng Ban có chút hành lễ. Có chuyện gì không? Đại Thương Thiên Triều bên kia có thể xảy ra tai nạn, cái này biến cố khả năng ảnh hưởng Vũ Châu tạm thời ổn định cục diện, đối với chúng ta Thái Thượng Ma Cung tới nói cũng không phải một tin tức tốt. Ma Lôi Thiên trầm giọng nói, Lôi Thiên Sư Huynh xảy ra chuyện gì? Tại Bàng Ban bên cạnh Thiên Âm Ma Nữ không khỏi mở miệng hỏi. Về phần Bàng Ban thần sắc thì là bình tĩnh, bởi vì Ma Lôi Thiên nói sự tình, hắn đại khái đoán được, hẳn là cùng Thiên Độ Vân Sơn cùng nhân thế gian có chút quan hệ. Đại Thương Thiên Triều Ninh Thiên Hầu phát ra bố cáo, Thiên Độ Vân Sơn Long Hồ Phong chủ giết hắn thê tử cùng nhi tử, chính thỉnh cầu Đại Thương Đế Quân giúp báo thù. Còn có liền đạt được một chút tin tức, nhân thế gian khả năng đối Đại Thương Đế Quân xuất thủ. Phó cung chủ, bây giờ chúng ta an bài như thế nào? Ma Lôi Thiên mở miệng nói ra. Đại Thương Đế Quân nếu như bỏ mình, Đại Thương Thiên Triều coi như lão đế quân xuất hiện, chỉ sợ cũng không cải biến được thế cục. Mà Đại Thương Thiên Triều nếu như bộc phát sự tình, bọn hắn Thái Thượng Ma Cung là cần xuất hiện đồng thời tham dự. Dạng này mới có thể để cho người biết được bọn hắn Thái Thượng Ma Cung y nguyên cường thế. Chỉ là hiện tại Thái Thượng Ma Cung cao thủ cũng không nhiều, nếu như ra Thái Thượng Ma Cung, liền có khả năng nhận vây công, đến lúc đó một khi vẫn lạc. Kia đối Thái Thượng Ma Cung tới nói, chính là tổn thất to lớn. Để thế hệ tuổi trẻ đệ tử đi lịch luyện. Bàng Ban trầm tư một lát sau nói. Thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến đến. Nghe được cái này, Ma Lôi Thiên thần sắc khẽ giật mình. Cũng nên ra ngoài, lưu tại Thái Thượng Ma Cung sẽ trói buộc bọn hắn phát triển, chiến đấu, có thể còn sống xuống tới người, mới là Thái Thượng Ma Cung cần người. Bàng Ban mở miệng nói. Từ khi lúc trước đại chiến về sau, Bàng Ban kỳ thật phát hiện Thái Thượng Ma Cung bên trong thế xảy ra vấn đề. Đương nhiên đây không phải chiến đấu chi thế, mà là một loại lo lắng. Loại này lo lắng, là lo lắng Thái Thượng Ma Cung sau này. So sánh những người khác, Bàng Ban hắn đối Thái Thượng Ma Cung tương lai có lòng tin tuyệt đối. Cho nên hắn mới phái thế hệ tuổi trẻ đệ tử tiến về Đại Thương Thiên Triều. Ma Lôi Thiên nghe được Bàng Ban lời nói, thần sắc khẽ giật mình, nhưng là lập tức sáng tỏ, hắn cảm giác được mình tâm tính xảy ra vấn đề. Thuận tiện cáo chi thiên hạ. Thái Thượng Ma Cung 7 ngày sau bắt đầu chiêu thu đệ tử, không hạn thân phận, ta Thái Thượng Ma Cung thanh thế không thể thua tại Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung. Bàng Ban lại nói một câu, 7 ngày sau, kia là Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung trùng kiến thời gian, trùng kiến cũng đại biểu cho bọn hắn sẽ tuyển nhận mới đệ tử. Bàng Ban làm như thế, chính là cùng bọn hắn đánh lôi đài. Chương 155, Giang Ngọc Yến, sát ý, giết nhiều ít người. Đại Tĩnh Thiên Triều, trong Hoàng Cung, nữ đế Chu Thanh Đế nhìn xem trước mặt mật báo, ngón tay không khỏi vuốt vuốt đầu. Mật báo bên trên ba chuyện, đều để nàng có chút đau đầu. Chuyện làm thứ nhất, Đại Tĩnh thứ nhất vương, Chu Lệ có động tính, nghi là đang mưu đồ. Kiện sự tình thứ hai, Đại Thương Thiên Triều có thể sẽ xuất hiện biến động, Lôi Châu Thiên Độ Vân Sơn xuất hiện, còn có nghi là nhân thế gian muốn đối Đại Thương Thiên Triều đế quân động thủ tin tức truyền ra. Chuyện thứ ba, Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung trùng kiến, đồng thời chiêu thu đệ tử, mà Thái Thượng Ma Cung không có không hỏi thế sự, cũng bắt đầu chiêu thu đệ tử. Cái này ba chuyện, bên ngoài chỉ có chuyện làm thứ nhất, cùng với các nàng Đại Tĩnh Thiên Triều có quan hệ. Nhưng là cái này ba chuyện, kỳ thật đều cùng với các nàng Đại Tĩnh Thiên Triều có quan hệ. Kiện thứ nhất không cần phải nói, Chu Lệ dã tâm một mực tồn tại, có mưu phản chi tâm, chuẩn bị rất là bình thường. Cũng là nàng bây giờ phải xử lý sự tình. Kiện sự tình thứ hai, Đại Thương Thiên Triều đế quân nếu như bị giết, lớn như vậy Thương Thiên Triều có lẽ cùng bây giờ Đại Chu Thiên Triều, đương nhiên là có khả năng so với Đại Chu Thiên Triều còn không bằng. Đại Thương Thiên Triều phía bắc là các nàng Đại Tĩnh Thiên Triều, phía tây là Đại Ngụy cùng Đại Tần, phía đông là Đại Chu Thiên Triều. Hắn xảy ra chuyện, Đại Chu Thiên Triều bây giờ bất lực xuất thủ, nhưng là Đại Ngụy cùng Đại Tần tất nhiên sẽ đối Đại Thương Thiên Triều động thủ. Các nàng Đại Tĩnh Thiên Triều cũng không thể buông tha cơ hội như vậy. Chuyện thứ ba, kỳ thật trọng yếu nhất. Tam đại thế lực chiêu thu đệ tử. Hoàng tộc tử đệ nếu như tiến vào bên trong, thu hoạch được bất phàm vị trí, như vậy thì có khả năng đạt được cái thế lực này ủng hộ. Đương nhiên Thiên Triều bên trong con dân gia nhập những thế lực này, đối Thiên Triều tới nói cũng có lợi. Chỉ là cái này có lợi, là nhằm vào Thiên Triều bên trong hoàng tộc quyền thế vô song tình huống dưới. Đại Tĩnh Thiên Triều cũng không phải, nếu như các nơi phiên vương tử đệ tiến vào những thế lực này, thu hoạch được càng lớn mà vị, Như vậy đối nàng cái này nữ đế tới nói, cũng không phải tin tức tốt. Ba cái đều không phải là tin tức tốt. Giang Ngọc Yến, bên kia có tin tức gì, ta thế nhưng là bảo vệ các nàng tốt một đoạn thời gian, các nàng cũng hẳn là hồi báo ta rồi. Chu Thanh Đế nhìn xem đứng bên cạnh thanh lệ nữ tử nói. Hồi bẩm đế quân, Giang Ngọc Yến bên kia nói các nàng sau lưng Thanh Long hội Tam Long thủ, sẽ đến đây Đại Tĩnh Thiên Triều. Thanh lệ nữ tử nói. Thanh Long hội Tam Long thủ. Thời gian nào đến? Chu Thanh Đế trầm giọng hỏi. Một ngày sau, liền sẽ đến. Thanh lệ nữ tử trả lời. Ngoại trừ kia Tam Long thủ, còn có những người khác đến sao? Cái này Giang Ngọc Yến không nói, bất quá đế quân còn có một chuyện, chính là Giang Ngọc Yến thực lực tăng lên tới chân ngã cửa thứ ba, nàng nói kia là Thanh Long hội đối nàng ban thưởng. Thanh lệ nữ tử trầm giọng nói. Chân ngã cửa thứ ba. Nghe vậy, Chu Thanh Đế thần sắc khẽ giật mình, Giang Ngọc Yến thực lực, lúc trước nàng thế nhưng là biết được, tại vực chi ba cảnh bên trong. Bây giờ bế quan liền bước vào chân ngã cửa thứ ba, cái này tốc độ đột phá, thật là có chút không tầm thường. Nhưng là lập tức không nghĩ thêm, chờ Thanh Long hội Tam Long thủ đến đây, tự nhiên có thể tìm một chút cái này Thanh Long hội nội tình. Thiên Nộ Hầu, bên kia có cái gì động tĩnh? Nữ đế Chu Thanh Đế trầm giọng hỏi. Đế quân, Thiên Nộ Hầu bên kia đã phát giác là chúng ta tại ngăn cản hắn, sợ rằng sẽ đối đế quân ngươi nổi lên. Thanh lệ nữ tử nói. Chuyện này, người cáo chỉ Giang Ngọc Yến, để nàng đến xử lý, hai ngày sau, ta sẽ lên triều, đến lúc đó không hy vọng lại nhìn thấy Thiên Nộ Hầu. Nữ đế Chu Thanh Đế mở miệng nói. Nàng bên này đã điều tra rõ Thiên Nộ Hầu cùng Chu Lệ có liên hệ. Cho nên Thiên Nộ đáng chết. Đương nhiên không thể chết tại trong tay nàng. Rõ. Thanh lệ nữ tử khom người rời đi. Hy vọng cái này Thanh Long hội có thể làm cho ta chờ mong một chút, trợ giúp ta vững chắc Đại Tĩnh Thiên Triều. Tại thanh lệ nữ tử rời đi sau, Chu Thanh Đế trầm giọng nói. Giờ phút này, tại mặt khác một chỗ, Thiên Nộ Hầu phủ, Thiên Nộ Hầu Dương Lâm sắc mặt âm trầm nhìn xem ở trước mặt hắn quỷ mấy đạo thân ảnh. Thời gian dài như vậy đều không thể tìm tới kia Thiên Cầm ma nữ Hạ Lạc sao? Thiên Nộ Hầu tức giận quát. Hầu gia, hoàng tộc bên kia âm thầm ngăn cản, mỗi lần dò xét ra một tia tác, hoàng tộc bên kia liền đem cái này tác chặt đứt, chúng ta không cách nào tìm tới kia Thiên Cầm ma nữ. Quỳ người cầm đầu lập tức nói. Hoàng tộc người, ngươi nói là nữ đế ngăn cản các ngươi tìm Thiên Cầm ma nữ tử. Dương Lâm trầm giọng hỏi. Đúng vậy, nếu như không phải hoàng tộc người, chúng ta hẳn là tìm tới Thiên Cầm ma nữ. Người cầm đầu nói rất khẳng định nói. Nữ đế, người đây là muốn làm gì? Chẳng lẽ nhi tử ta là người phái người giết? Dương Lâm trong đôi mắt hàn mang lóe lên, sau đó lộ ra hung tàn ánh mắt. Hầu ra, dựa theo bây giờ tình huống, nữ đế hẳn là sẽ không làm như thế. Lúc này, sau lưng Thiên Nộ Hầu một ông lão mặc áo bào xanh, trầm giọng nói. Thế nhưng là, hoàng tộc người ngăn cản ta điều tra Thiên Cầm ma nữ, nếu như cái này Thiên Cầm ma nữ cùng hoàng tộc không có chút nào quan hệ, hoàng tộc làm sao lại như thế giữ gìn nàng? Thiên Nộ Hầu trầm giọng nói, hình xuống dưới, bất kể là ai, ngăn cản chuyện này, liền giết. Thiên Nộ Hầu trầm tư một lát sau, trong đôi mắt hung quang lóe lên, cáu kỉnh nói. Rõ, trên mặt đất mấy người cấp tốc rời khỏi gian phòng. Hầu gia, nhận được tin tức, thứ nhất phương bên kia có hành động, chỉ sợ qua không được bao lâu thời gian, có thể sẽ động. Thanh bào lão giả trầm giọng nói. Nếu nói như vậy, vậy chúng ta cũng cho thứ nhất phương có chỗ biểu thị. Kia Giang Ngọc Yến từ khi trở thành thủ phụ về sau, liền không có lộ diện, xem ra rất sợ chết, cầm xuống đầu lâu của nàng, cho thứ nhất phương, là cái không tệ lễ vật. Thuận tiện nhìn xem chúng ta nữ đế sắc mặt có thay đổi gì. Thiên Nộ Hầu ánh mắt lạnh lẽo nói. Giết, Giang Ngọc Yến, Thiên Nộ Hầu nói đến rất tùy ý. Bởi vì Giang Ngọc Yến thực lực, còn không có đạt tới chân ngã cảnh, muốn giết nàng rất đơn giản. Tại hắn nói chuyện thời điểm, một người hầu cấp tốc từ bên ngoài đi vào. Hầu ra mật báo. Người tới cấp tốc cầm trong tay mật tín đưa cho Thiên Nộ Hầu. Thiên Nộ Hầu tiếp nhận mật tín điều tra về sau, ánh mắt ngưng tụ, cầm trong tay mật tín đưa cho sau lưng Thanh Bảo lão giả. Thanh Bảo lão giả xem xét về sau, ánh mắt biến đổi. Hầu ra, tam đại thế lực chiêu thu đệ tử, đại thương thiên triều biến cố, bây giờ lúc này thứ nhất phương chỉ sợ sẽ không động. Chúng ta cùng nữ đế sinh ra xung đột, chỉ sợ gây bất lợi cho chúng ta, có phải hay không để vũ thống lĩnh bên kia trở về. Thanh Bảo lão giả nói. Để bọn hắn đi tập sát Giang Ngọc Yến. Thiên Nộ Hầu trầm tư một lát sau nói. Rõ. Thanh Bảo lão giả lập tức ra gian phòng, phát ra mệnh lệnh. Lúc này, Giang Ngọc Yến phủ đệ. Thanh Lệ nữ tử xuất hiện trước mặt Giang Ngọc Yến. Đế quân một ngày sau muốn gặp Thanh Long hội Tam Long thủ, còn có chúng ta ngăn cản Thiên Nộ Hầu đối Thiên Cầm ma nữ điều tra, chỉ sợ đã gây nên hắn phẫn nộ. Nàng không cách nào đối nữ đế xuất thủ, nhưng là sợ rằng sẽ ra tay với ngươi, ngươi phải cẩn thận. Thanh Lệ nữ tử nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Ra tay với ta, bọn hắn phái người nào đến đây? Giang Ngọc Yến trầm giọng nói. Hẳn là chân ngã cửa thứ 6 võ thông, hôm nay ngươi không cần lo lắng an toàn, ta lại ở chỗ này bảo hộ ngươi, ngày mai về sau, cần chính ngươi bảo vệ mình. Thanh Lệ nữ tử nhìn xem Giang Ngọc Yến nói. Chân ngã cửa thứ 6, còn không cần ngươi xuất thủ, tới, phủ đệ ta sẽ chỉ nhiều một cỗ thi thể. Giang Ngọc Yến trên thân hiện lên một cỗ sát ý. Chân ngã sáu quan nàng thực lực bản thân tăng thêm đạo binh, là có năng lực đối phó. Cái này sát ý quá nồng nặc, cái này Giang Ngọc Yến giết nhiều ít người. Cảm giác được Giang Ngọc Yến trên thân lóe lên một cỗ sát ý, Thanh Lệ nữ tử ánh mắt ngưng tụ. Chương 156, Thập Nhị Thiên Thần Cung, Thần Nguyên Mảnh Vỡ. Lôi Châu, Thiên Độ Vân Sơn, một chỗ ngọn núi bên trên. Ngọn núi bên trên rất là rộng lớn, có một chỗ suối phun nước. Trong suối nước ở giữa, đang có tử sắc hoa sen chậm rãi nở rộ. Vô tận mờ mịt khí tức, từ hoa sen khe hở bên trong hiển lộ ra, tựa như là có nồng đậm đạo vận ở trong đó lưu truyền. Tại nước suối bên cạnh, có hai thân ảnh chính ngồi xếp bằng trong đó. Là hai tên người mặc đạo bào lão giả, một người mặc đạo bào màu tím, một người mặc đạo bào màu xanh. Trong suối nước hoa sen phía trên mờ mịt khí tức đang không ngừng tràn vào đến hai tên trên người lão giả, bị cái này hai tên lão giả hấp thu. Ở sau lưng lão ta, người mặc kim sắc trường bào Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ, chính cung kính đứng đấy. Sau một lát, hai tên lão giả mở hai mắt ra. Quấy rầy hai vị lão tổ. Xảy ra chuyện gì? Người mặc đạo bào màu tím lão giả mở miệng nói. Nguyên Sơn sư đệ, tại Đại Thương Thiên Triều vẫn lạc, Đại Thương Thiên Triều Ninh Thiên Hầu phát ra thông chi Nguyên Sơn sư đệ giết hắn vợ con, muốn báo thù này. Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ khom người nói. Xem ra Vũ Châu nước có chút sâu, người tiến vào Vũ Châu có chút nóng vội. Người mặc đạo bào màu tím lão giả mở miệng nói. Lão tổ, chúng ta Thiên Độ Vân Sơn tại Lôi Châu đã không cách nào phát triển, Vũ Châu bây giờ náo động, Thái Thượng Ma Cung, Thái Thanh Đạo Cung, Thái Hư Lăng Phủ, đã suy yếu, là chúng ta Thiên Độ Vân Sơn tiến vào thời gian. Chỉ cần chúng ta Thiên Độ Vân Sơn, tại Vũ Châu phát triển, đến lúc đó, liền có thể tiến vào Trung Châu, đây là cơ hội, ta không muốn bỏ qua. Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ nói. Kia bây giờ ngươi muốn làm gì? Tử Bào lão giả nhìn xem Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ nói. Lão tổ, cái này Ninh Thiên Hầu vu khống ta Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ, tự nhiên là nhờ vào đó cầm xuống cái này Ninh Thiên Hầu, thuận tiện chiếm cứ cái này Đại Thương Thiên Triều, chỉ cần chiếm cứ Đại Thương Thiên Triều, chúng ta liền có thể mưu tính Vũ Châu. Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ nói. Đại Thương Thiên Triều đế quân chính là Thái Hư Lăng Phủ phủ chủ đệ tử, bây giờ Thái Hư Lăng Phủ, thế nhưng là dựa vào tại Thần Võ Cung hạ. Ngươi muốn cầm xuống Đại Thương Thiên Triều, Thái Hư Lăng Phủ chắc chắn sẽ không để ngươi toại nguyệt, mà Thái Hư Lăng Phủ bây giờ dựa vào Thần Võ Cung, ngươi đối Đại Thương Thiên Triều xuất thủ, kỳ thật chính là tại ra tay với Thần Võ Cung. Người mặc đạo bào màu tím lão giả nói. Lão tổ, bây giờ Thần Võ Cung bởi vì Thái Thượng Ma Cung sự tình, có thể nói là đã đánh mất một chút tín dự, chúng ta không cần để ý những này đâu. Chúng ta cũng chỉ là đối Đại Thương Thiên Triều động thủ, tối đa cũng chỉ là nhằm vào Thái Hư Lăng Phủ mà thôi. Thiên Độ Sơn chủ mở miệng nói. Từ trong giọng nói của hắn, đó có thể thấy được, đối Thần Võ Cung không có quá tôn trọng. Ngươi nghĩ quá đơn giản, ngươi biết vì cái gì Thần Võ Đại Đế sẽ từ bỏ Thái Thượng Ma Cung sao? Lúc trước chưa nói lời nói. Người mặc đạo bào màu xanh lão giả mở miệng nói. Cái này, mời lão tổ chỉ rõ. Thiên Độ Vân Sơn sơn chủ khẽ cho mày, mở miệng nói. Thái Thượng Ma Cung tại nhân tộc khu vực bên ngoài, thế nhưng là rất có uy danh, Thần Võ Đại Đế không nên từ bỏ Thái Thượng Ma Cung. Mục đích đúng là Thái Thượng Ma Cung Thái Ma Thâm Uyên. Thanh Bào lão giả mở miệng nói. Thái Ma Thâm Uyên, không phải chỉ là một chỗ bí cảnh sao? Tại sao muốn tranh đoạt cái này bí cảnh? Chẳng lẽ cái này Thái Ma Thâm Uyên có cái gì thuyết pháp? Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ mở miệng nói. Kia Thái Ma Thâm Uyên, có thể là thập nhị thiên thần cung một cái cửa vào. Thanh Bào lão giả mở miệng nói, báo. Thập nhị thiên thần cung lối vào. Thập nhị thiên thần cung, không phải nghe đồn tại hư vân phía trên, làm sao cửa vào sẽ ở Thái Ma Thâm Uyên đâu. Nghe được cái này Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ thần sắc khẽ giật mình nói. Chỉ là nghe đồn, bất quá nghe đồn cũng sẽ để cho người ta tranh đoạt. Thập nhị thiên thần cung chính là cận cổ thời kỳ lưu truyền xuống môn phái, chỉ có xoay sở đủ 12 thánh tử lệnh mới có thể mở ra hư vân chi hải. Đương nhiên đây không phải trọng điểm là cái này 12 bên trong thiên thần cung, có thần nguyên mảnh vỡ, cận cổ thời kỳ thần, thế nhưng là tại đại đế phía trên tồn tại. Nếu như Thái Ma Thâm Uyên là tiến vào thập nhị thiên thần cung lối vào, ai không điên cuồng? Thanh Bào lão giả nói, nếu như là dạng này, coi như giả, cũng sẽ có người thử một lần. Thiên Độ Vân Sơn trầm giọng nói. Cho nên, Thái Thượng Ma Cung mới bị từ bỏ. Huống chi, Thần Võ Đế Quân, cũng không phải trước đó Thần Võ Đế Quân. Nói đến đây, kia Thanh Bào lão giả thở dài một tiếng. Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ, liên quan tới điểm ấy cũng không có hỏi thăm. Hai vị lão tổ tiên trước cùng Thái Thượng Ma Cung đế cấp cường giả, đều là tại Thần Võ Đại Đế dưới trướng. Thần Võ Đại Đế thành lập Thần Võ Cung, hai vị lão tổ liền trở về Thiên Độ Vân Sơn. Trong đó, khẳng định xuất hiện sự tình khác. Những chuyện này hắn không thể hỏi. Hai vị kia lão tổ, chẳng lẽ Vũ Châu sự tình, cứ như vậy, chúng ta Thiên Độ Vân Sơn không làm phản ứng. Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ trầm tư nói. Phản ứng, đương nhiên phải có phản ứng, phái người tiến về Đại Thương Thiên Triều, Nguyên Sơn thực lực gần nhau chuẩn đế cấp bậc, hắn chết ở bên ngoài. Chúng ta Thiên Độ Vân Sơn làm sao có thể không có bất kỳ cái gì phản ứng đâu. Bất quá tam tộc dung hợp, chúng ta không muốn vẻn vẹn nhìn chằm chằm nhân tộc khu vực, Độ Tiên Sơn cùng Độ Tiên Sơn bên ngoài ma huyết tộc địa bàn, chúng ta cũng có thể chiếm cứ. Ta được đến tin tức, Thương Khung Tiên Cung cùng Thanh Châu Thiên Kiếm Thánh Tông, bọn hắn ngay tại liên hệ hung thú nhất tộc, Bạch Hổ Thiên Khung nhất tộc, còn có yêu ma tàn huyết nhất tộc, chuẩn bị chia cắt ma huyết nhất tộc. Chúng ta Thiên Độ Vân Sơn cũng có thể gia nhập trong đó. Thanh Bào lão giả tiếp tục nói. Cái gì? Nghe được cái này Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ thần sắc khẽ giật mình. Hắn không nghĩ tới, có tứ đại thế lực muốn chia cắt ma huyết nhất tộc. Cái này có cái gì ly kỳ sao? Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung có thể cùng yêu ma, hung thú liên thủ đối phó Thái Thượng Ma Cung, vì cái gì Thương Khung Tiên Cung cùng Thiên Kiếm Thánh Tông liền không thể liên hợp yêu ma hung thú, chia cắt ma huyết nhất tộc đâu? Tàn huyết cùng Bạch Hổ bọn hắn cùng ma huyết nhất tộc, cừu hận rất sâu. Tam đại tộc dung hợp, có đôi khi không phải chuyện xấu. Nói xong Thanh Bào lão giả liền tiếp theo nhắm mắt. Thiên Độ Vân Sơn Sơn chủ, đứng đấy trầm tư một lát sau nói, lão tổ, ta hiểu được. Nói xong khom mình hành lễ về sau, rời đi nơi đây, Sơn Phong. Mặt khác một chỗ, Đại Thương Thiên Triều, Hoàng Cung chỗ sâu. Đại Thương Thiên Triều đế quân đang đứng tại một lão giả trước mặt. Đây chính là Đại Thương Thiên Triều Lão Đế Quân. Lão Đế Quân chính ngồi xếp bằng. Trên thân phát tán sáng chói tinh quang, té ngã đỉnh phía trên một bức phát tán sáng chói tinh quang bức tranh lẫn nhau chiếu rọi. Hô! Lão Đế Quân mở hai mắt ra, đưa tay, kia sáng chói tinh thần quang mang bức tranh rơi vào trong tay của hắn biến mất không thấy gì nữa. Xảy ra chuyện gì? Lão Đế Quân mở miệng nói. Đang nói chuyện thời điểm, chậm rãi đứng người lên hình. Phụ tôn! Đại Thương Thiên Triều gần nhất khả năng có nguy cơ, mà lại nhân thế gian có thể sẽ ra tay với ta. Đại Thương Thiên Triều đế quân mở miệng nói. Nhân thế gian, cái kia mới xuất hiện thế lực, bọn hắn muốn cho Chu Mục Đạo báo thù. Lão đế quân khẽ chau mày nói. Cái này nhân thế gian bày ra thực lực cũng không bình thường, nếu như xuất thủ, Đại Thương đế quân có thể sẽ sinh tử. Chuyện này, là Thái Hư Lăng Phủ Hạ Đạt, Mộ Tử Tiêu, cái kia bên cạnh đáp lại ra sao? Lão đế quân mở miệng hỏi. Bây giờ Thái Hư Lăng Phủ cường giả tổn thất nặng nề, chuẩn đế cấp bậc cường giả, bây giờ chỉ có hai tên, đại đế cấp bậc, chỉ còn lại sư tôn một người, đã bất lực trợ giúp chúng ta. Hắn đã hướng Thần Võ Cung, thỉnh cầu trợ giúp, để Thần Võ Cung người trợ giúp ta. Nhưng là đến cần thời gian, mà ta gần nhất tâm thần có chút không tập trung, nhân thế gian ra tay với ta, chỉ sợ sẽ không đợi đến Thần Võ Cung người đến. Đại Thương Thiên Triều đế quân cau mày. Nhân thế gian ra tay với hắn nghe đồn sau khi xuất hiện, trong lòng của hắn cũng có chút dự cảm không tốt. Cảm giác là có người tại thôi động chuyện này. Coi như nhân thế gian lúc trước không định xuất thủ, như vậy lời đồn đại này xuất hiện, nhân thế gian cũng sẽ động thủ với hắn. Chương 157, Đại Thương Thiên Triều, Hoàng Quyền Thiên Trượng. Nghe được Đại Thương Đế Quân, Lão Đế Quân lông mày cũng nhăn lại tới. Đoạn thời gian gần nhất, người tận lực ít lộ diện. Lão Đế Quân trầm tư một lát sau thầm nghĩ. Bây giờ cũng không có những phương pháp khác. Bọn hắn ở ngoài sáng, địch nhân ở trong tối, muốn tìm cơ hội, cũng tìm không thấy, cho nên ở vào trạng thái bị động, tạm thời ẩn nấp là thích hợp nhất phương pháp. Lão Tổ, ta muốn động dùng Hoàng Quyền Thiên Trượng. Tại Lão Đế Quân đáp lời về sau, Đại Thương Thiên Triều Đế Quân mở miệng nói. Hoàng Quyền Thiên Trượng, người muốn hút thu bên trong đạo linh. Nghe được Đại Thương Thiên Triều Đế Quân, Lão Đế Quân thần sắc cứng lại. Đúng vậy, Hoàng Quyền Thiên Trượng những năm này tại Đại Thương Thiên Triều Hoàng Khí cùng Long Vận Uẩn Dưỡng phía dưới, đã đạt tới cực phẩm đạo binh cấp độ, chỉ cần thôn phệ hết Hoàng Quyền Thiên Trượng bên trong đạo linh lực lượng, ta liền có thể bước ra một bước, đạt tới chuẩn đế cấp bậc. Lại đem Hoàng Quyền Thiên Trượng bản thể, dung nhập vào thân thể của ta bên trong, coi như nửa bước đại đế cảnh cường giả, ta đều có thể đối kháng. Mà lại nếu như ta làm được điểm này, ta hấp thu Hoàng Khí cùng Long Vận liền sẽ càng thêm dễ dàng, thực lực của ta tăng lên cũng sẽ càng nhanh. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân mở miệng nói. Đã ngươi quyết định như vậy, vậy liền áp dụng. Bất quá nhất thiết phải cẩn thận, Hoàng Quyền Thiên Trượng đạo binh, mặc dù là đạo linh, nhưng lại cùng bình thường đạo linh không giống, thực lực của hắn rất cường đại. Lão Đế Quân nói. Đạo binh đế binh lực lượng cường đại, nhưng là bọn hắn đều là tại bị sử dụng trạng thái phía dưới. Đạo linh cùng đế linh, chỉ là có thể tốt hơn địa phối hợp người sở hữu, phát huy đạo binh cùng đế binh bản thân lực lượng mạnh nhất. Bọn hắn tự thân không có quá lớn lực lượng. Phụ tôn, ta minh bạch. Ta đã ở ngoài thành một chỗ bố trí thiên vệ ma hồn đại trận, có thể áp chế Hoàng Quyền Thiên Trượng đạo linh. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân mở miệng nói. Đây là Hoàng Quyền Thiên Trượng phong cấm quyển, người đem đi đi. Lão trong tay đế quân xuất hiện một đạo quyển trục, ném cho Đại Thương Đế Quân. Đa tạ phụ tôn. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân tiếp nhận quyển trục, không người rời đi. Cũng không biết, là tốt là xấu, Hoàng Quyền Thiên Trượng, Hoàng Quyền Chi Tâm. Lão Đế Quân thở dài một tiếng, tiếp tục khoanh chân tu luyện. Giờ phút này, chỗ tối, một thân ảnh chính nhìn xem bên này. Chỗ tối người chính là Đoạn Lãng. Hắn là một cái người cẩn thận. Mặc dù Đại Thương Đế Quân thực lực không có đạt tới chuẩn đế cấp bậc, nhưng là hắn lại sẽ không xem thường Đại Thương Thiên Triều Đế Quân, cho nên hắn hai ngày này một mực tại giám thị Đại Thương Thiên Triều Đế Quân. Hoàng Quyền Thiên Trượng, xem ra là một cái đồ tốt. Đoạn Lãng trong đôi mắt quang mang lóe lên. Hắn tại Thái Thượng Ma Cung một trận chiến, hấp thu không ít cường giả lực lượng, thực lực cũng bước vào nửa bước đại đế cấp bậc. Nhưng lại còn kém một tia, không chỉ có là cảm ngộ, còn có thể nội chân nguyên bên trên chênh lệch. Bây giờ nghe được cái này Hoàng Quyền Thiên Trượng, có thể trợ giúp bước vào đế cảnh, hắn đương nhiên muốn đạt được. Thân ảnh chậm rãi hóa thành bóng ma biến mất không thấy gì nữa. Đại Thương Đế Quân tại Hoàng Thành bên ngoài bố trí đại trận, cái này Đại Thương Đế Quân khẳng định sẽ mang theo Hoàng Quyền Thiên Trượng tiến về ngoài thành, đến lúc đó chính là hắn xuất thủ thời điểm. Đại Thương Đế Quân trở về Hoàng Cung không bao lâu, liền xuất hiện tại một chỗ trong cung điện. Chỗ này cung điện bên trong, thờ phụng một chi quyền trượng màu vàng óng. Thương Thiên Huyễn. Tại Đại Thương Đế Quân bước vào cung điện thời điểm, quyền trượng vàng óng phía trên hiện ra một đạo thân ảnh vàng óng. Thân ảnh to lớn, chiếm cứ nửa cái cung điện, lộ ra một cỗ kinh khủng đế vương uy nghiêm. Từ thanh thế bên trên nhìn, trên thân đế vương chi khí, so với Đại Thương Đế Quân đều mạnh hơn. Gặp qua, Thiên Tôn. Đại Thương Đế Quân hướng phía thân ảnh có chút hành lễ. Vì cái gì gần nhất Đại Thương Thiên Triều Hoàng Khí xuất hiện bất ổn? Tại Đại Thương Đế Quân sau khi hành lễ, cái kia kim sắc thân ảnh mở miệng nói. Đối phó Đại Chu Thiên Triều thời điểm, lưu lại một điểm tai họa ngầm. Đại Chu Thiên Triều đầu nhập vào một cái tên là Nhân Thế Gian Thế Lực, cái thế lực này gần nhất có thể muốn động thủ với ta. Cho nên ta muốn mượn một chút Thiên Tôn lực lượng bảo hộ một chút mình. Đại Thương Đế Quân mở miệng nói. Nghe được Đại Thương Đế Quân, cái kia kim sắc thân ảnh khẽ chau mày. Lại có thời gian mấy chục năm, ta liền có thể bước vào đế binh cấp độ, động thủ, sẽ tiêu hao lực lượng của ta. Ngươi không phải Thái Hư Lăng Phủ đệ tử sao? Để Thái Hư Lăng Phủ phái cao thủ đến giúp đỡ ngươi, cái này Nhân Thế Gian chẳng lẽ còn dám ra tay? Thân ảnh vàng óng nói. Thiên Tôn, khả năng không hiểu rõ gần nhất chuyện bên ngoài, Thái Hư Lăng Phủ cùng Thái Thanh Đạo Cung cơ hồ phế bỏ. Đại Thương Đế Quân đem gần nhất chuyện bên ngoài cáo chi cái này thân ảnh vàng óng. Thân ảnh vàng óng thần sắc rõ ràng biến đổi. Tốt, bản tôn liền bảo hộ ngươi một đoạn thời gian. Thân ảnh vàng óng trong nháy mắt dung nhập vào quyền trượng vàng óng bên trong. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân Thương Thiên Huyễn đưa tay chụp vào cái kia kim sắc quyền trượng, tại bắt ở quyền trượng vàng óng đồng thời, lúc trước từ lão đế quân bên kia đạt được quyền trục đột nhiên xuất hiện. Trực tiếp bao trùm tại cái kia kim sắc quyền trượng phía trên. Lập tức vô số phù văn tràn vào quyền trượng vàng óng bên trong. Thương Thiên Huyễn, ngươi muốn làm gì, ngươi vậy mà phong ấn ta. Gầm nhẹ thanh âm từ cái kia kim sắc quyền trượng bên trong truyền đến, nhưng là theo cấm chế phù văn càng ngày càng nhiều, thanh âm kia trở nên càng ngày càng ít. Ta thương gia uẩn dưỡng ngươi nhiều năm như vậy, chờ chính là một ngày này, chờ ta thôn phệ ngươi, dung hợp cái này hoàng quyền thiên trượng, tin tưởng ta thực lực, sẽ đột nhiên tăng mạnh. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân Thương Thiên Huyễn lộ ra tiếng cuồng tiếu. Đem hoàng quyền thiên trượng thu hồi. Đại Thương Thiên Triều Đế Quân Thương Thiên Huyễn cũng không có lập tức tiến về ngoài thành, mà là tại chuẩn bị một vài thứ. Thái Thượng Ma Cung, Tô Thần xuất hiện tại trong cung điện Bàng Ban. Thái Thượng Ma Cung thế hệ tuổi trẻ đệ tử sẽ tiến về Đại Thương Thiên Triều, chủ thượng bên này có tính toán gì? Bàng Ban nhìn xem Tô Thần nói. Ta tiến về cũng rất bình thường, bất tử nhất mạch bên kia nói thế nào? Bây giờ Thái Thượng Ma Cung tin tức này đã truyền ra. Một chút đệ tử ngay tại chuẩn bị rời đi Thái Thượng Ma Cung. Hắn quan tâm là bất tử nhất mạch chỗ nói sự tình. Loan Loan bây giờ đã bái sư bất tử nhất mạch thủ tọa, lúc ấy nói sự tình, chính là để Tô Thần tiến về bất tử nhất mạch đạo binh kho lựa chọn một kiện đạo binh. Thiên Âm thủ tọa bên kia đã đồng ý, ngươi tùy thời có thể trước kia đi chọn lựa. Bất quá chủ thượng, ta từ Kình Thiên Ma Tôn bên kia đạt được một tin tức, là liên quan tới Thái Ma Thâm Uyên. Mấy thế lực lớn đối phó Thái Thượng Ma Cung nguyên nhân thực sự là muốn lấy được Thái Ma Thâm Uyên, Thái Ma Thâm Uyên có thể là Thập Nhị Thiên Thần Cung cửa vào một trong. Bàng Ban trầm giọng nói, Thập Nhị Thiên Thần Cung lối vào. Tô Thần trên người có 12 thánh tử lệnh, lúc trước đạt được thời điểm còn ra hiện một bộ 12 ngày thần kinh công pháp, bất quá Tô Thần cũng không có tu luyện. 12 thánh tử khiến người, tranh giành, cuối cùng thắng được người sẽ trở thành Thập Nhị Thiên Thần Cung cung chủ. Điều này nói rõ Thập Nhị Thiên Thần Cung căn bản cũng không có cung chủ. Đương nhiên Thập Nhị Thiên Thần Cung, Tô Thần lúc trước cũng dò xét qua, tại Nguyên Đại Lục, hư vân phía trên, tương đối thần bí, chính là một chỗ nhân tộc 12 châu, tuyết vực, lưu sa, còn có hung thú nhất tộc Ngân Nguyệt Thiên Lang cùng cửu vĩ hồ tứ đại khu vực một chỗ giao hội, nơi đó trên trời dưới đất toàn bộ là mây mù, muốn đi vào rất là khó khăn. Cho nên Tô Thần một mực không có đem chuyện này coi ra gì. Không nghĩ tới bây giờ lại đụng tới, Thái Ma Thâm Uyên có thể là Thập Nhị Thiên Thần Cung một cái cửa vào. Thập Nhị Thiên Thần Cung, có cái gì hấp dẫn bọn hắn? Tô Thần trầm tư một lát sau hỏi. Thập Nhị Thiên Thần Cung là cận cổ thời kỳ thế lực, nghe đồn trong đó có lưu thần nguyên mảnh vỡ. Cận cổ thời kỳ thần, thực lực nghe đồn tại đại đế phía trên. Bàng Ban mở miệng nói. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.